Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, một đêm thành danh. 10. Nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không làm được ác, quyết tâm ngồi yên không lý đến. Nàng hướng về phía Trần Bạch nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừ, một tiếng. Trần Bạch nhất thời cười mở. Cái kia quý tiểu thư, thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi. Quý tiểu thư, những thuốc này ngài nhớ đến để cho hạ tổng ăn. Trần Bạch liền đi tới tủ đầu giường. Tại hắn mới vừa buông xuống một túi trong dược tìm một tờ đơn. Đưa cho Quý ức, ngoặc kép chấm chấm. Đây là dùng phương pháp. Quý ức nhận lấy, nhìn một cái tờ đơn. Xác định không có vấn đề gì sau. Hướng về phía Trần Bạch lại gật đầu một cái. Ta biết rồi. Còn nữa, quý tiểu thư, hạ tổng tỉnh lại sau. Ngài nhớ đến để cho hắn nhất định phải ăn đồ ăn. Hắn bản còn rất nóng nảy. Dùng phương pháp gì để cho hạ tổng tỉnh lại sau ăn cơm? Hiện nay có quý tiểu thư, sợ là không cần lo. Trần Bạch sợ quý ức véo bất quá hạ quý thần sau. Liền buông tha, vì vậy lại không lộ ra dấu vết hạ xuống một dược tê thuốc mạnh. Ngoặc kép chấm chấm, thầy thuốc nói, bình thường ăn uống mới là vương đạo. Dinh dưỡng dịch chẳng qua là ngắn ngủi. Nếu là hắn lại không bình thường ăn uống, coi như là nhiều hơn nữa dinh dưỡng dịch, thân thể cũng phải sụp xuống. Quý ức, người yên tâm đi, ta sẽ theo dõi hắn ăn đồ ăn. Trần Bạch nhận được quý ức bảo đảm sau, cái này mới yên lòng. Cái kia quý tiểu thư, ta liền đi làm việc trước chuyện của công ty rồi. Có chuyện gì, ngươi tùy thời liên lạc với ta. Quý ức trước, ừ, một tiếng. Sau đó nói, được, quý ức một đường đưa Trần Bạch đi ra phòng bệnh. Trần Bạch tại trước khi đi, không quên tiếp tục nói ra câu, nhất định phải để cho hạ tổng ăn đồ ăn. Sau đó mới cùng quý ức nói lời từ biệt, rời đi, chờ đến Trần Bạch thân ảnh biến mất tại nơi thang máy. Quý ức mới lui về phòng bệnh, nàng trước kiểm tra một chút hạ quý thần treo châm, dịch thể còn rất nhiều. Chỗ cổ tay cũng không hồi huyết, lúc này mới cầm điện thoại di động lên, cho Trương Tẩu đi một cú điện thoại. Nàng sáng sớm, không nói tiếng nào chạy ra, sẽ lo lắng Trương Tẩu. Nhận được nàng điện thoại thời điểm, Trương Tẩu liền kêu chừng mấy tiếng, bà cô. Xách theo tâm mới rốt cục trở về trong bụng. Quý tiểu thư, thật may ngài gọi điện thoại cho ta rồi. Nếu là ngài liền đi như vậy rồi, hạ tiên sinh truy vấn ta nhưng thì xong rồi. Quý tiểu thư, ngài bây giờ đang ở nơi nào? Ta phái tài xế đi đón ngài. Không cần rồi. Quý ức trước cự tuyệt Trương Tẩu nửa câu sau. Sau đó mới lên tiếng nói trọng điểm. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cùng với hạ quý thần ở chung một chỗ. Cách điện thoại. Quý ức rõ ràng nghe thấy Trương Tẩu nghe xong nàng những lời này sau. Xả hơi âm thanh. Quý tiểu thư. Nguyên lai ngài cùng hạ tiên sinh ở chung một chỗ à, ừ. Hắn bị bệnh, chúng ta tại trong bệnh viện. Bị bệnh, hạ tiên sinh có khỏe không? Bây giờ còn coi là tốt. Ta gọi điện thoại cho ngươi, là làm phiền ngươi. Chuẩn bị chút đồ ăn, chờ chút đưa đến bệnh viện tới. Quý ức dừng một chút, nghĩ đến hạ quý thần không biết đã tỉnh lại lúc nào. Liền lại bổ sung câu, ngoặc kép chấm chấm. Nhớ đến giữ ấm, ta biết rồi, quý tiểu thư, ta cúp điện thoại đi chuẩn bị ngay. Ừ, quý ức đáp một tiếng, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại, nghĩ đến hạ quý thần một tháng đều không có tốt thứ ăn ngon. Quá mức dầu mỡ cùng khó nhai đồ vật, trong dạ dày nhất định không chịu nổi, vì vậy liền lại mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm, đúng rồi, Trương Tẩu, người nấu điểm cháo. Thức ăn nhất định muốn rõ ràng lãnh đạm tốt tiêu hóa. Quý ức cảm giác mình như vậy miêu tả không đủ cặn kẽ, vì vậy liền lại đổi loại phương thức. Trương Tẩu, người biết trẻ sơ sinh bữa ăn làm gì sao? Liền cho hắn dựa theo trẻ sơ sinh bữa ăn tiêu chuẩn làm. Trẻ sơ sinh bữa ăn. Trong điện thoại Trương Tẩu trần chờ một chút nha. Cuối cùng vẫn là đáp một tiếng. Được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.